Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường đại học Giang Hoa, Tô Dư mặc một bộ trang phục chính thức đứng cùng vài người bạn cùng phòng ở cổng trường. Bọn họ nhìn quanh, gương mặt rất căng thẳng. Vào thu, trời chuyển lạnh, nhiều người mặc áo khoác dày cộm. Nhưng mấy cô sinh viên đại học này vẫn mặc váy ngắn tất đen, che thì ít lộ thì nhiều, thu hút ánh nhìn của người khác, giữa trời lạnh giá vẫn xinh đẹp. Tô Dư trang điểm tinh xảo ra ngoài, cao nhất trong số những cô gái này, vóc dáng hoàn hảo, đường cong rõ ràng. Cô ta mặc một chiếc váy ngang gối nhung thiên nga màu đen, một đôi giày bốt màu đen, mái tóc đen nhánh có đường cong lượn sóng tự nhiên để ngang vai, vô cùng bắt mắt, hơn nữa còn có cảm giác hạc giữa bầy gà, các sinh viên qua lại đều nhìn chăm chú. Mình nói này Tiểu Dư, cậu làm cái quái gì vậy, khó khăn lắm đạo diễn Đồng mới bỏ thời gian ra gặp chúng ta. Cậu lại dẫn theo người nhà cậu đi, đạo diễn Đồng sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ chúng ta đề phòng ông ấy nên dẫn theo vệ sĩ, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Một cô gái mặt hơi tròn, trang điểm đậm liếc nhìn Tô Dư, trách móc. Phải đấy Tiểu Dư, đây là cơ hội tốt để mọi người trở nên nổi trội, cậu không được làm hỏng chuyện này đâu. Hạnh phúc nửa đời sau của mình đặt hết vào tối nay đấy, một cô gái tóc ngắn, vóc dáng nhỏ nhắn nói. Hôm nay mình không tiếc giá nào, váy ngắn đến thế này cũng đã mặc rồi. Cả đời mình chưa bao giờ lẳng lơ như vậy đâu. Tiểu Dư, cậu đừng hại bọn mình đấy nhé. Một cô gái tóc dài, dáng người hơi gầy run rẩy trong gió lạnh. Tô Dư cười khổ, giả thưa ba chị, mình cũng không muốn nhưng hết cách. Ai bảo đứa em gái của mình để lộ tin tức làm gì. Cùng lắm lần sau mình mời các cậu đi ăn hay đi lao được chưa? Cậu nói đấy nhé, không được nuốt lời. Cô nữ sinh người nhỏ nhắn sáng mắt lên. Không nuốt lời, không nuốt lời, Tô Dư bất đắc dĩ nói. Cô gái lập tức nhảy cẫng lên hoan hô. Tóm lại đợi lát nữa cậu đừng gây ra chuyện gì, cô gái mặt tròn nghiêm túc dặn dò. Két, một chiếc xe taxi dừng trước mặt bốn cô gái, sau đó Lâm Chính mặc quần áo thường ngay bước xuống. Lâm Chính, Tô Dư nặn ra nụ cười. Ừ, Lâm Chính mỉm cười gật đầu. Đây là người nhà của cậu sao? Cô gái mặt tròn nhíu mày. Cũng có chút đẹp trai đấy chứ. Cô gái nhỏ nhắn dùng cánh tay huých Tô Dư, nhỏ giọng nói. Cho mình Zalo của anh ta đi, mình nói chuyện với anh ta. Đừng quậy, Tô Dư nhỏ giọng nói. Tiểu Dư, đợi lát nữa chúng ta bắt xe đến khách sạn à? Lâm Chính hỏi. Không phải, Tô Dư lắc đầu, đang định nói. Nhưng cô gái mặt tròn đã xen vào. Bắt xe cái con quỷ, đạo diễn Đồng sẽ đến đón bọn tôi. Anh nghĩ bọn tôi cũng giống anh, ngồi xe taxi đi ăn sao? Cô chưa từng ngồi xe taxi à? Lâm Chính hiếu kỳ hỏi. Anh, cô gái mặt tròn tức đến mức không nói nên lời, trợn mắt nhìn Lâm Chính. Lâm Chính ngơ ngác, anh cũng không biết mình đã đắc tội những cô gái này chỗ nào. Ngược lại, Tô Dư âm thầm nháy mắt với anh, sau đó mỉm cười nói. Được rồi, mọi người bớt nói vài câu, mình giới thiệu với các cậu, đây là Lâm Chính. Em rể họ của mình. Lâm Chính, giới thiệu với cậu, ba người này là Chu Viên Viên, Tào Tiểu Kiều, Thái Yến, bạn cùng phòng của tôi. Chào các cô, Lâm Chính mỉm cười nói. Đồ nhà quê, cô gái mặt tròn Chu Viên Viên đánh giá Lâm Chính một lượt, phát hiện anh mặc đồ hàng chợ, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Chuyện này không thể trách Lâm Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ở kỳ dược phòng. Bộ âu phục quý giá của anh đã bị Diêu Triệu Bân đánh nát, anh vội vã về nhà thay quần áo. Quần áo trong nhà đương nhiên đều là hàng chợ, trừ khi Mã Hải chuẩn bị quần áo cho anh. Anh là Lâm Chính à? Cô gái nhỏ nhắn tên Tào Tiểu Kiều nghi ngờ quan sát một lượt, nghi hoặc hỏi. Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Này, Lâm Chính, tôi cảnh cáo anh, hôm nay anh đến đây không phải để làm sứ giả hộ hoa, cũng không phải đến để ăn trực. Anh đến là để làm người qua đường mà thôi, hiểu chưa? Người qua đường, là ý gì? Lâm Chính không hiểu hỏi, vẫn không hiểu, là bảo anh đi theo làm người tàng hình, không nói gì cả, không làm gì cả, thậm chí cơm cũng đừng ăn, hiểu chưa? Anh không được cản trở chúng tôi, Chu Viên Viên lạnh lùng hừ một tiếng. Yên tâm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, các cô cứ coi như tôi là người tàng hình đi, Lâm Chính cười nói. Xảy ra chuyện gì anh cũng làm người tàng hình cho tôi, Chu Viên Viên trợn mắt. Lâm Chính cười cười không nói. Lúc này, một chiếc xe Lincoln bản kéo dài đi tới,